sau đó tuột tay bay đi, cả người hắn cũng như bị búa tạ đập trúng, từng luồng sức mạnh cuồng bạo tràn vào thân thể, phá vỡ mấy chục kinh mạch. A, Phong Bạch Y kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra vài chục trượng, nặng nề đập vào thân cây lúc nãy hắn ẩn nấp. Cây rung chuyển dữ dội, lá rơi tán loạn. Phong Bạch Y nằm trên mặt đất, khạc ra vài ngụm máu, nửa ngày không đứng lên. Vân Triệt nội thương càng thêm trầm trọng, để sắc mặt hắn trắng bạch, khóe miệng tràn ra một chút tơ máu. Hắn không trì hoãn nữa, phi thân lên trước, Phách Vương trọng kiếm không hề lưu thủ chém về phía cổ Phong Bạch Y, chiêu kiếm này nếu như đủ mạnh, đủ để khiến Phong Bạch Y tan xương nát thịt. Cái chết cận kề, thân thể Phong Bạch Y hốt hoảng co về sau, đồng thời trong miệng phát sinh một tiếng hét sợ hãi đến cực điểm. Phương bá, nhanh cứu ta. Phong Bạch Y vừa hét lên, bầu trời bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát giận dữ của lão nhân. Tiểu tử, không được làm bị thương thiếu gia nhà ta. Trong tiếng giống giận dữ, một luồng sức mạnh nặng nề như núi từ phía trên Vân Triệt đè xuống. Sức mạnh này mạnh mẽ, Vân Triệt tuyệt đối không thể ngăn cản. Nếu như hắn tiến lên một bước, nhất định sẽ bị nguồn sức mạnh này đập cho tan thành từng mảnh. Vân Triệt tuy kinh bất loạn, dùng tinh thần toái ảnh đột nhiên lui về phía sau, sau đó toàn lực ngăn chặn xung kích, thoát ly phạm vi ảnh hưởng, nhưng vẫn là bị dư âm lan đến gần, trong miệng rên lên một tiếng, lùi lại hơn 20 trượng mới miễn cưỡng thoát khỏi cỗ sức mạnh đáng sợ. Phía trước Phong Bạch Y, ông lão toàn thân áo đen, chòm râu nửa bạc. Sự xuất hiện của lão mới cho Phong Bạch Y trở về từ cõi chết thở ra một hơi, sau đó gào lên như điên, Phương bá, mau giết hắn, giết hắn. Phong Bạch Y cùng Mộ Dung Dật đều là hào môn thế gia. Sau lưng hắn tự nhiên cũng sẽ không yếu hơn Mộ Dung Dật. Lại còn là trưởng nam trong nhà, an toàn của bọn họ tự nhiên đặt lên hàng đầu, bên người đều sẽ có một cường giả bí mật bảo vệ. Mà lão nhân họ Phương này chính là người thủ hộ Phong Bạch Y, chỉ có điều, chức trách của hắn chỉ bí mật bảo vệ, mà không phải nghe theo sai khiến Phong Bạch Y, cũng sẽ không can thiệp bất kỳ hành vi với quyết định của hắn. Chỉ khi nào Phong Bạch Y có nguy hiểm mới phải xuất hiện. Vân Triệt che ngực thở mạnh. Bên trong tim cũng truyền đến giọng nói mặt lị truyền đến, địa huyền cảnh cấp 3, không phải người ngươi có thể đối phó. Phương lão nhướng giận lông mày nhìn thẳng Vân Triệt, nói, tiểu tử, nếu ngươi làm trọng thương thiếu gia lại tha mạng cho hắn, lão phu sẽ không xuất thủ. Nhưng ngươi tâm địa ác độc, còn muốn hạ thủ giết người, vậy không nên trách lão phu lấy mạng của ngươi. Hắc, Vân Triệt cười lạnh, lấy mạng ta, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Ngông cuồng, bị một tên tiểu bối miệt thị như vậy, Phương lão tức khắc giận dữ. Phương bá, không cần phí lời, lập tức giết hắn. Nếu như hắn không chết, sau này nhất định sẽ giết ta. Phong Bạch Y một tay chống đất đứng lên, đầy mặt oán hận cộng thêm hoảng sợ. Phương lão hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên bay người lên, vươn tay phải ra, chụp vào cuống họng Vân Triệt. Một chiêu này đủ để vặn gãy cổ Vân Triệt trong nháy mắt. Vân Triệt chuẩn bị rút lui, nhưng hơi phát động huyền lực, khoang ngực lập tức truyền đến đau nhức nhó nhịn. Ánh mắt nhìn thẳng móng vuốt đoạt mệnh càng ngày càng gần. Trong lòng gầm nhẹ nói, Mạt Lị, giết hắn. Từ khi Mạt Lị giết chết Viêm Long, hồn thể độc phát đã qua mấy tháng, chỉ cần ngoài 3 tháng có thể sử dụng huyền lực. Bây giờ Mạt Lị đã có thể trong thời gian cực ngắn phát động huyền lực. Lấy sức mạnh Mạt Lị, đánh giết Vương Huyền Chi Long chỉ cần nháy mắt, huống hồ một địa huyền cảnh. Tuy rằng mỗi một lần ra tay, đều sẽ khiến độc tính phát tác, nhưng loại tình cảnh này, cũng chỉ có thể ỷ lại sức mạnh Mạt Lị mới có thể giải vây. Không cần ta ra tay. Mạt Lị cự tuyệt, tự nhiên sẽ có người cứu ngươi. Hả? Vân Triệt ngẩn ra, mà lúc này, Phương lão cách hắn không tới một trượng, một giây sau, cũng đủ để trực tiếp bóp nát cổ hắn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trong mắt Phương lão bỗng nhiên trừng lên, thân thể liều mạng cực tốc vọt tới trước đình trệ ở nơi đó, mà trong tầm mắt của hắn, một vệt ánh sáng xanh xuất hiện, xẹt qua trước mắt của hắn, sau đó rơi xuống bãi cỏ giữa hắn và Vân Triệt. Đây là một đoạn đao, nhưng phóng ra lạnh lẽo. Mà chính khối lạnh lẽo này, như thể bao phủ tất cả màu sắc trong thiên địa, cực kỳ chói mắt. Mà nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện căn bản không phải một cái đoản đao, mà là một khối băng hình dạng lưỡi dao. Nhưng sau khi rơi xuống đất không có dấu hiệu hòa tan, trực tiếp cắm trên mặt đất, phát ra lam quang lạnh lẽo. Phương lão nhìn ánh sáng xanh trên đất, trong đôi mắt già nua càng lóe lên sắc thái sợ hãi, bước chân cũng theo bản năng về phía sau một bước, lam quang trước mắt cực kỳ mỹ lệ, nhưng cũng khiến lòng hắn có một loại hồi hộp. Mà thời điểm lam quang hạ xuống, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng lạnh lẽo thông suốt toàn thân. Cũng là băng hàn này, khiến thân thể hắn khựng lại, cũng không dám lên trước. Vân Triệt cũng rõ ràng cảm giác được cỗ áp bách đáng kinh ngạc của khối băng trước mặt, tâm vừa thả xuống, liền kích động. Lẽ nào? Chẳng lẽ là? Không biết là vị tiền bối nào ở đây, kính xin hiện thân gặp mặt. Phương lão hít một hơi sâu, hướng về bốn phía chắp tay nói, trong giọng nói thêm phần kính cẩn, đồng thời cũng không dám tiếp tục ra tay với Vân Triệt. Suy đoán đến người bí mật này, vô cùng có khả năng là thủ hộ của thiếu niên trước mắt, hơn nữa huyền lực ít nhất phải hơn hắn một cảnh giới lớn. Mà có thủ hộ thực lực như thế, thân phận của thiếu niên này tuyệt không tầm thường, nói không chắc còn muốn vượt qua gia tộc của thiếu gia Phong Bạch Y. Bầu trời đêm tịch mịch, dù hắn gọi nửa ngày, căn bản không người đáp lại. Phương bá Phong Bạch Y ở phía sau kêu to, thân thế tên Vân Triệt ta đã điều tra, hắn bất quá đến từ Tân Nguyệt Thành nho nhỏ, đừng nói ra thế, ngay cả cha mẹ đều không có, căn bản không khả năng có thủ hộ. Nhưng người này quỷ kế đa đoan, cái màu xanh lam gì đó, nhất định là quỷ kế của hắn, Phương bá tuyệt đối không nên bị hắn dọa dẫm, lập tức giết hắn. Nếu như ngươi bây giờ không giết hắn, một ngày nào đó, ta sẽ chết trong tay hắn. Phong Bạch Y khiến Phương lão một trận do dự, liếc mắt nhìn vẻ mặt Vân Triệt, phát hiện khi Phong Bạch Y nói xong, Vân Triệt trên mặt rõ ràng lộ vẻ bối rối. Tuy rằng hắn che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị lão bắt được. Băng lam lạnh lẽo trên đất vẫn phóng ra tia lạnh lẽo uy hiếp, nhưng Phương lão trong lòng hiểu rõ không chút nào e ngại, mặt cũng trở nên âm trầm, tiểu tử, lại dám trêu đùa lão phu, nhận lấy cái chết. Nói xong, cánh tay vung ra một chiêu, trực tiếp lướt qua băng lam, lần thứ hai chụp tới Vân Triệt. Keng! Một thanh âm rất nhỏ vang lên, nhẹ nhàng như tiếng châm rơi xuống đất. Một khắc kia, thân thể lão nhân vô cùng quỷ dị như ngừng lại nơi đó. Hắn duỗi tay phải cách cổ Vân Triệt chỉ vài bước chân, nhưng dường như cách một rãnh trời, cũng không còn cách nào bước lên trước nửa bước. Hai mắt Phương lão gắt gao trừng lớn, đồng tử co rút lại như cây kim. Lão há hốc mồm, nhưng không cách nào phát ra một tiếng, mà trên người, một vệt lam quang lạnh lẽo chậm rãi lan tràn, từ trong thân thể nhanh chóng bao trùm hắn toàn bộ thân thể, cho đến tứ chi của lão, đầu, chân tóc, y phục. Dường như trong lúc đó, cả người lão đều bị băng bao phủ, hóa thành một tượng băng bất động. Trời! Một trận gió đêm thổi tới, lướt nhẹ bên tai Vân Triệt, lại nhẹ lướt qua lão nhân bị biến thành băng, thân thể nhất thời tan thành đầy trời bụi băng lam, bay ra xa, từ đầu đến chân, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất ở nơi đó, chỉ trong bầu trời đêm có thêm từng mảnh ánh sáng băng lam mỏng manh. Vân Triệt ánh mắt đờ đẫn, cuống họng ra nan ục ục một hồi. Đời này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy rực rỡ như vậy, quả thực thủ pháp giết người đẹp đến khiến người khác nghẹt thở, nhưng cũng tàn khốc tới cực điểm. Phương lão kia chết đừng nói toàn thây, căn bản một chút dấu vết cũng không lưu lại. Hắn đối diện Phong Bạch Y ngã trên mặt đất, toàn thân kịch liệt run cầm cập, cả khuôn mặt hoảng sợ trắng bệch một mảnh. Bỗng nhiên, hắn a một tiếng, không biết sức mạnh từ đâu tới, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, sợ hãi liều mạng chạy thục mạng, giống như chó điên sợ mất mật. Muốn chạy, Vân Triệt lại há có thể để hắn đào tẩu ngay trước mắt, thân thể di chuyển, hai tay mãnh liệt vung, Phách Vương cự kiếm mang theo luồng gió mạnh phóng tới. Mũi kiếm nặng nề dễ dàng phá tan rồi thân thể kẻ địch, tàn nhẫn khiến Phong Bạch Y đóng đinh trên mặt đất. Vân Triệt cũng không ngay lập tức thu kiếm về, hơn nữa nhìn xung quanh bốn phía, kích động hô, tiểu tiên nữ ngươi ở đâu? Ta biết là ngươi, nhanh lên một chút đi ra. Tiểu tiên nữ, hắn kêu to, cũng không người trả lời. Lúc trước tiểu tiên nữ đáp ứng hắn, sau 2 tháng đi sẽ ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn 3 tháng. Bây giờ cách lúc trước nàng rời đi vừa vặn qua 2 tháng, nàng cũng đúng hẹn trở về. Cũng ở vừa từ hiểm cảnh cứu hắn. Tiểu tiên nữ, nhanh. Chút. Ra. Đây. Trở về vẫn cùng ta chơi trốn tìm. Ta biết là nàng. Mau ra đây. Chỉ ít để ta hảo hảo cảm ơn nàng. Này. Tiểu tiên nữ. Vân Triệt liên tiếp gọi rất lâu sau đó. Trong bầu trời đêm cuối cùng. Cũng truyền đến thanh âm tiểu tiên nữ nhẹ nhàng mà lại lạnh lẽo thấu xương. Ta chỉ là đáp ứng bảo vệ ngươi 3 tháng. Nhưng không có đáp ứng gặp mặt. Càng không. Đáp ứng sẽ thuận theo ngươi cái gì. Ngươi không cần phải tốn nhiều tâm tư. Sau đó, mặc cho Vân Triệt gọi to như thế nào đi nữa, đều không hồi âm lại. Ô ô, cái này tiểu tiên nữ, cũng thật là kiêu ngạo, đến rồi còn sống chết không xuất hiện. Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nếu ta không cách nào gọi ngươi đi ra, như vậy, kha kha, ta sẽ chờ ngươi chủ động xuất hiện. Trong lòng nghĩ đến cái gì, Vân Triệt nhướng lông mày nở nụ cười, không hề la lên tiểu tiên nữ, cất bước đi tới bên cạnh thi thể Phong Bạch Y. Rút Phách Vương cự kiếm từ trên người, sau đó lấy huyền lực xóa sạch vết máu trên kiếm. Đàng hoàng làm Tiêu Dao đại thiếu gia không thích, một mực muốn tìm chết. Vân Triệt khinh thường cười gần một tiếng, lấy đi chiếc nhẫn không gian giới chỉ. Trong chiếc nhẫn gì đó của Phong Bạch Y rất nhiều thứ hỗn tạp, có 800 viên tử huyền tiền, một quyển Thương Long Thương Quyết, một quyển Huyền Công Gia Truyền Băng Long Quyết, một đống bảo ngọc cùng đan dược, còn có mấy bộ y phục của hắn, vân vân. Lật lại một lần Phong Bạch Y gì đó, Vân Triệt cũng thuận tiện rõ ràng thân phận của hắn. Nhi tử Bình Tây đại tướng quân. Phụ thân của hắn ta và Mộ Dung Dật, một Bình Tây, một Trấn Bắc, môn đăng hộ đối, cùng nắm quân quyền, chẳng trách là thế giao. Vân Triệt phóng ra Phượng Hoàng Chi Viêm, đốt cháy xác Phong Bạch Y và Tiết Lãng. Trong ánh lửa, Vân Triệt thu hồi trọng kiếm, chậm rãi rời đi, nhưng rời đi không phải về hướng Thương Phong Huyền Phủ, mà là hướng về thành Bắc. Là Phong Bạch Y mang theo Tiết Lãng tới giết hắn, không quan hệ tới Mộ Dung Dật. Đến mà không trình diện quả bất lịch sự. Nếu muốn giết ta chưa bao giờ cho phép hắn tiếp tục lưu lại trên thế giới này. Vân Triệt lẩm bẩm tự nói. Hắn nội thương chưa lành, vốn không thích hợp động thủ. Nhưng hắn mới vừa giết Phong Bạch Y, chuyện Phong Bạch Y biến mất vào ngày mai nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó còn không biết sẽ có thế nào. Đêm dài lắm mộng, người đáng chết chết càng sớm càng tốt. Đây cũng là một trong các tín điều của hắn. Vân Triệt tùy tiện tìm người hỏi vị trí phủ trấn Bắc tướng quân, bóng người xuyên qua màn đêm, khi hắn đi tới cổng phủ trấn Bắc tướng quân, y phục trên người đã đổi thành y phục lấy từ không gian giới chỉ, ngay cả mặt cũng giống Phong Bạch Y như đúc. Ánh mắt cuồng ngạo và phong thái, còn có các điểm trên cơ thể, không hề khác biệt với Phong Bạch Y. Thị vệ canh cửa phủ trấn Bắc tướng quân vừa nhìn thấy Phong Bạch Y, vội vã chủ động tiến lên đón, cung kính nói, Phong công tử, người đã đến rồi. Là đến thăm thiếu gia nhà ta phải không? Vân Triệt mũi vểnh lên trời ừ một tiếng, sau đó chỉ tay một cái, ta đây đến trễ, tự nhiên có chuyện rất trọng yếu. Ngươi, theo ta cùng đi vào, không nên hỏi tại sao, phía trước dẫn đường. Tiến vào phủ trấn Bắc tướng quân, hắn cũng không biết đâu là phòng Mộ Dung Dật, vì lẽ đó chỉ có thể để một người thị vệ đi trước dẫn đường. Vâng vâng, thị vệ nào dám không đáp ứng, Phong thiếu gia xin mời đi theo ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong thiếu gia, gian phòng của thiếu gia nhà ta ở đây, không biết Phong thiếu gia còn có gì dặn dò. Thị vệ đưa Vân Triệt tới trước cửa phòng Mộ Dung Dật, cúi đầu, cực kỳ cung kính nói. Ta và Mộ Dung huynh có chuyện cực kỳ quan trọng cần thương nghị, người canh gác ở chỗ này, bất luận người nào đến cũng không cho phép vào đi. Hiểu chưa? Nói xong, cũng không chờ thị vệ kia đáp ứng, Vân Triệt liền đi về phía trước, đẩy cửa đi vào. Mộ Dung Dật có vẻ bệnh nghiêm trọng nằm trên giường, trọng thương của hắn, trong vòng nửa tháng cũng đừng nghĩ xuống giường. Nghe có người đi vào, hắn mở mắt ra, đang định phẫn nộ, vừa nhìn thấy là Phong Bạch Y, nhất thời ánh mắt sáng lên, dãy dụa ngồi dậy, Bạch Y, ngươi muộn như vậy đến đây. Đã xong chuyện rồi. Ta cùng Tiết Lãng đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn có khả năng thất thủ. Phong Bạch Y cười híp mắt tiêu sái đến gần. Nói như vậy, Vân Triệt hiện tại đã chết. Trong mắt Mộ Dung Dật lập tức lộ ra hưng phấn. Không. Vân Triệt đi tới trước giường Mộ Dung Dật, trên mặt cười thần bí khó lường, hắn không có chết. Chẳng những không chết, hơn nữa sống rất tốt, chỉ là ngươi, Mộ Dung Dật, lập tức phải chết rồi. Phong Bạch Y khiến Mộ Dung Dật trong nháy mắt kinh ngạc. Nhưng hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh, cổ họng đã bị Vân Triệt nhanh như chớp gắt gao khóa lại. Ách! Hai mắt Mộ Dung Dật lập tức trừng lớn, hai tay hắn lập tức bắt lấy cổ tay Vân Triệt, trong yết hầu phát sinh thanh âm thống khổ. Mộ Dung Dật thương thế rất nặng, Vân Triệt trong lòng vô cùng nắm chắc. Bây giờ Mộ Dung Dật đối với hắn căn bản không có một tia uy hiếp, chớ nói chi bản thân mình có dược lực Kim Lân Hóa Long Đan đột phá. Ngay cả sức giữ tay mình cũng vô lực. Nhìn Mộ Dung Dật đã không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể thống khổ giống lên, Vân Triệt cười tàn nhẫn, tay trái xé một vệt trên mặt, khuôn mặt Phong Bạch Y đột nhiên biến mất, lộ ra diện mạo. Ban đầu, nhìn Vân Triệt gần trong gang tấc, Mộ Dung giật mắt trừng lớn, hai con ngươi lồi lên trong nỗi kinh hãi đến cực điểm, dường như muốn nhảy ra. Huynh đệ tốt Phong Bạch Y cùng Tiết Lãng người mời tới muốn giết ta, đáng tiếc ta không chết, bọn họ nhưng đã chết rồi, chết không còn xác. Vân Triệt nhìn Mộ Dung giật, trầm thấp cười, đến lượt ngươi. Chà chà, đánh ngươi thành như vậy. Chỉ có thể nằm ở trên giường cảm giác nhất định rất thống khổ. Vậy ta người tốt làm đến cùng, chấm dứt thống khổ này, trực tiếp đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, cũng cho ngươi cùng huynh đệ tốt sớm ngày đoàn tụ. Ách! Ách! Mộ Dung giật trợn mắt tràn đầy hoảng sợ, sau đó liên tục xin tha. Kiếp sau, đừng đến trêu chọc ta. Giọng nói lạnh lùng của Vân Triệt vừa hạ xuống, trên tay mạnh mẽ dùng sức. Phách Vương cự kiếm dung chuyển điều động sức mạnh, chuyến đến cái cổ Mộ Dung giật có thể nói dễ như trở bàn tay. Chỉ có thể cách một tiếng. Xương cổ và cả yết hầu Mộ Dung Dật đã triệt để nát tan, hai mắt lồi lên, toàn thân đột nhiên ưỡn một cái, sau đó cũng không còn động tĩnh. Giết người cũng thật tàn nhẫn quả quyết, hơn nữa sau khi giết người, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Trước khi gặp ta, ngươi giết quá rất nhiều người sao? Mạt Lị bỗng nhiên lạnh lùng hỏi. Ừ, rất nhiều. Vân Triệt lấy tay thu hồi, rất là bình tĩnh trả lời, nói không chắc, còn nhiều hơn ngươi giết. Hừ, ngươi quá ngây thơ rồi. Mạt Lị khinh thường hừ lạnh, sau đó cũng không nói thêm gì. Ngây thơ. Ngây thơ chỉ dùng để hình dung tiểu hài tử, nói thí dụ như Mạt Lị là tiểu nữ hài đáng yêu. Vân Triệt nói nhỏ. Lúc đi ra khỏi phòng, Vân Triệt đã lần nữa đổi lại khuôn mặt Phong Bạch Y. thị vệ canh giữ ở cửa cũng không hề rời đi, vừa nhìn thấy hắn đi ra, vội vã cúi đầu nói, Phong thiếu gia, người muốn rời đi sao? Ừ, Vân Triệt thiếu kiên nhẫn trả lời một câu, Mộ Dung huynh hiện tại đã buồn ngủ, các ngươi tốt nhất không nên đi vào quấy rầy hắn. Vâng, mời Phong thiếu gia. Giải quyết đại thiếu gia nhà Trấn Bắc đại tướng quân, sau đó còn nghênh ngang rời đi, cái cảm giác này, quả thực quá thoải mái. Ngày hôm sau, tin tức nhi tử Trấn Bắc đại tướng quân chết thảm trong nhà, như một trận bạo phong truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Mà hung thủ giết chết Mộ Dung Dật, được cho là Phong Bạch Y. Mộ Dung Dật chết vào đêm qua. Mà đêm hôm qua, đi đến gian phòng Mộ Dung Dật chỉ có Phong Bạch Y. Mà Mộ Dung ra tìm kiếm Phong Bạch Y khắp nơi, lại phát hiện Phong Bạch Y dường như biến mất khỏi thế giới. Vô luận như thế nào cũng không tìm tới tung tích của hắn, này rõ ràng chạy tội. Sau khi không cách nào tìm thấy người, Trấn Bắc đại tướng quân giận tím mặt, mang theo mấy ngàn binh mã chặn ở cửa phủ Bình Tây tướng quân. Hai gia tộc liền như vậy trở mặt, mà vô luận như thế nào cũng không tìm được Phong Bạch Y, Bình Tây tướng quân cũng bắt đầu hoài nghi Phong Bạch Y đã bị người nhà Mộ Dung ám giết, hai đại gia tộc bắt đầu đấu trời đất mù mịt, một mất một còn. Đối với hung thủ thật sự Vân Triệt, căn bản cũng không có người nghi ngờ hắn. Mộ Dung Dật xác thực có thể bị người ám sát, nhưng phủ Trấn Bắc tướng quân phủ là nơi nào? Muốn ở Trấn Bắc tướng quân phủ tầng tầng thủ vệ lặng yên, không tiếng động giết Mộ Dung Dật, ít nhất phải địa huyền cảnh hậu kỳ, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên Vân Triệt. Vì lẽ đó hoàng thành sóng gió rung chuyển, trở lại Thương Phong Huyền phủ, Vân Triệt vẫn sóng yên biển lặng. Qua một đêm, nội thương trong người Vân Triệt đã tốt hơn. Lúc này hắn đang tự ra mình ở trong phòng, trên bàn gỗ trước mặt xếp đầy mười mấy loại dược liệu cùng với bảo tinh khác nhau. Đầu tiên là ba khối thanh huyền tinh hắn mua từ Hắc Nguyệt Thương Hội, ở giữa là thảo mộc xanh biếc, mười mấy viêm long chi huyết, bắt đầu luyện chế long huyết bảo đan. Vốn dĩ hai tháng trước dự định bắt đầu luyện chế long huyết bảo đan, cũng là bởi vì lần đi Hắc Nguyệt Thương Hội, do đó gặp tiểu tiên nữ. Nhưng khi đó hắn đại đạo phù đồ quyết còn chưa tới cảnh giới đầu tiên, khả năng thừa nhận viêm long chi huyết rất có hạn, một viên nhiều nhất chỉ có thể hòa vào ba giọt viêm long chi huyết, trình độ như thế nhất định lãng phí thanh huyền tinh. Sau khi suy nghĩ kỹ, tạm thời từ bỏ luyện chế. Mà lúc này, hắn từ trên xác chết viêm long dẫn ra 12 giọt máu. Cũng là 12 giọt máu vương huyền long. Nói cách khác, hắn muốn bên trong 3 viên long huyết bảo đan, mỗi viên hòa 4 giọt long huyết. Lấy chân huyền cảnh một lần chịu đựng 4 giọt vương huyền viêm long, đặt ở trên người người khác tuyệt đối là hành động muốn chết. Nhưng Vân Triệt có đại đạo phù đồ quyết hộ thân, thân thể hơn người thường, hắn tự tin 4 giọt long huyết hoàn toàn có thể chịu nổi. Vân Triệt đặt các loại vật liệu theo thứ tự, hai tay che mặt trên, nhắm mắt lại, một lát sau, tôi luyện chi lực của Thiên Độc Châu phát động, một hào quang màu xanh lục đem viêm long chi huyết cùng tất cả vật liệu bọc lại. Hồi lâu sau, lúc Vân Triệt bỏ tay ra, trên bàn phủ kín cặn, bã màu sắc khác nhau, mà trung tâm thì lại xuất hiện ba viên ngọc châu màu đỏ, long lanh tỏa sáng, giống như ba viên chân châu màu đỏ thẫm. Một mùi thuốc kỳ dị cũng chậm rãi khuếch tán ra. 10 phần tinh luyện, hoàn mỹ. Vân Triệt cầm lên ba viên đan dược, hài lòng tự nhủ. Tiêu tông mấy trăm năm gốc gác đương nhiên không phải bình thường. Luyện chế một viên long huyết đan cần dược liệu đa dạng, hơn nữa phần lớn cực kỳ quý giá. Bảo vật ở trong kho tiêu tông, ngoại trừ long huyết cùng với thanh huyền tinh chủ yếu nhất, cái khác 14 loại vật liệu toàn bộ có, hơn nữa đầy đủ luyện chế 3 viên. Bằng không nếu Vân Triệt phải chính mình đi thu thập những vật liệu này, phải hao phí lượng lớn tử tía huyền tiền không nói. Về thời gian, thuận lợi cũng ít nhất phải 2-3 tháng. Luyện một viên đại khái cần thời gian 2 ngày, 3 viên chỉ 6 ngày là đủ. Đến thời điểm đó, huyền lực chí ít có thể nâng thêm 2 bậc. Mà huyền lực thăng cấp vẫn là thứ yếu, vương huyền long huyết. Đối với khí huyết, thể chất, huyền mạch, xương cốt, lợi ích vô hạn. Đây là đan dược gì? Ngay khi Vân Triệt đang đánh giá đan dược vừa dùng Thiên Độc Châu tinh luyện ra, một thanh âm lạnh lạnh từ phía sau truyền đến. Khóe miệng Vân Triệt nở nụ cười. Sau đó mang theo khuôn mặt kinh hỉ xoay người lại. Trong tầm mắt, một nữ nhân toàn thân như tuyết, khí chất siêu phàm tuyệt sắc đang đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp như sao đang nhìn kỹ chỗ đan dược hắn cầm trong tay. Đôi mắt thực sự quá đẹp dù cho hàn băng bao phủ, vẫn làm người run sợ. "Tiểu tiên nữ, ngươi rốt cục chịu đi ra gặp ta, lần trước ngươi bỗng nhiên đi mất. Ta hỏi ngươi, trong tay ngươi cầm chính là đan dược gì?" Tiểu tiên nữ không nhìn hắn, cực kỳ lạnh lùng nói, "Tại sao mấy viên đan dược này lại có khí tức vương huyền cảnh?" Khí tức đan dược, như thế nào mới làm nàng chủ động xuất hiện? Vân Triệt tỏ vẻ thất thần, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, cái này gọi là long huyết bảo đan. Dùng long huyết luyện chế đan dược, sau khi uống không chỉ có thể nâng cao huyền lực, hơn nữa có thể tăng cường thể chất, vạn mệnh bất xâm, việc nó có khí tức vương huyền cảnh. Vân Triệt suy nghĩ một chút mới nói thật, bởi vì long huyết luyện chế nó, đến từ một con vương huyền chi long. Tiểu tiên nữ ánh mắt khẽ động, Một vệt kinh ngạc chợt lóe lên, nàng đến gần một bước, lần thứ hai liếc mắt nhìn đan dược trong tay Vân Triệt, mở miệng nói, ngươi còn biết luyện đan, còn luyện chế ra đan dược đẳng cấp như vậy. Cho dù ở toàn bộ Thương Phong Huyền Phủ, tìm không ra một viên cao đẳng hơn thứ trong tay ngươi. Hơn nữa cách ngươi luyện đan, ta chưa từng nghe thấy. Vừa nãy nàng xem quá trình Vân Triệt luyện chế đan dược rất rõ ràng, không có đỉnh lô, không có lửa, không có điều phối với huyền lực. Có điều hai tay bao lấy, mười mấy giây sau một đống vật liệu đã trở thành ba viên đan dược, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin tưởng. Theo nàng biết, nắm giữ đan dược cao đẳng như vậy, toàn bộ Thương Phong đế quốc người có năng lực luyện chế ra không vượt quá 10 người, hơn nữa quá trình luyện chế cực kỳ lâu và gian nan. Vân Triệt vừa nãy ngược lại không giống như chế thuốc, quả thực giống ảo thuật hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người đã nghe nói về đan trận chưa? Vân Triệt thần bí nói. Đan trận. Đan trận là một loại trận vô hình, là một loại trận pháp đặc thù dùng để luyện đan. Sư phụ của ta đã nói. Lấy đỉnh lô và lửa để chế thuốc là một loại phổ biến nhất, nhưng cũng là phương thức chế thuốc thấp nhất, bởi vì loại phương thức này sẽ dẫn đến mất đi lượng lớn dược lực, hơn nữa thất bại cũng cao. Nhưng sử dụng đan trận thì lại khác, lấy trận pháp trực tiếp dung hợp, trên căn bản sẽ không làm mất dược lực, khả năng thất bại tính cũng rất nhỏ, thời gian càng ngắn hơn. Ta vừa nãy sử dụng, chính là đan trận. Lời nói Vân Triệt diện không thật sự đáng tin. Có điều, những lời không phải hoàn toàn vô căn cứ. Trong thiên hạ xác thực tồn tại đan trận, sư phụ hắn ở Thương Vân Đại sử dụng, trong Thiên Huyền Đại Lục cũng tồn tại kỳ nhân dị sĩ, nhưng đan trận vận dụng thành thục, cao siêu đến đâu, năng lực luyện đan căn bản không có khả năng so sánh với Thiên Độc Châu Thiên, huyền chí bảo trong thiên hạ. Tiểu tiên nữ Nguyệt Mi hơi nhíu, hai chữ đan trận, nàng cũng không có cảm giác hoàn toàn xa lạ, dường như cũng có chút ấn tượng. Mà ấn tượng chỉ mơ hồ như vậy, rõ ràng đan trận rất hiếm xuất hiện, nói cách khác làm người dùng đan trận cực kỳ ít. Chí ít Thương Phong Đại Lục có đệ nhất thần y Cổ Thu Hồng sẽ sử dụng, đan dược sư trong tông môn của nàng. Ngoài ra cũng không có nhiều. Nhưng thiếu niên trước mắt, cử chỉ này, dùng một đống vật liệu rèn luyện thành ba viên vương huyền đan dược. Đan trận trong miệng hắn khiến nàng kinh ngạc, cũng không thể không tin. Để ta xem đan dược ngươi một chút. Tiểu tiên nữ hướng bàn tay mềm mại như tuyết về phía Vân Triệt, còn chưa chờ. Vân Triệt đáp ứng, một trận khí tức lạnh băng, viên long huyết bảo đan đã bị nàng hút vào trong tay. Ngón tay nhỏ cầm lấy long huyết bảo đan, cảm thấy được khí tức trong đó, ánh mắt tiểu tiên nữ lần thứ hai hơi hoảng loạn. Bên trong long huyết bảo đan đích thật chứa khí tức không thể nghi ngờ, hơn nữa là khí tức vương huyền chi long. Rồng là vạn thú chi tôi, mà bất luận các loại phàm long cùng thứ long, trong các loại thần thú cổ, rồng được đứng đầu, địa vị thậm chí vượt qua thần thú phượng hoàng, thiên lang, kim ô các loại. Rồng có thân thể cường hoành, thế gian không có bất kỳ sinh linh nào có thể so sánh với máu, xương, vây, tạng, da thịt. Không có chỗ nào mà không phải nhân gian chí bảo, nhưng bởi quá mức mạnh mẽ, không trải qua tinh luyện phức tạp, quyết không thể dễ dàng tác dụng lên thân thể con người, bằng không sẽ phản vệ gây tổn thương. Vương huyền chi long càng thêm đặc biệt. Nhưng long tức bên trong đan dược vô cùng hài hòa, cũng đều dung nhập vào các loại dược liệu, trở nên phù hợp với thân thể. Tuy là vương huyền chi long nhưng một huyền giả linh huyền cảnh cũng có thể luyện hóa. Viên đan dược kia, dù ở trong mắt nàng, đều không phải chuyện nhỏ. Tiểu tiên nữ ngón tay hơi động, long huyết bảo đan lại bay trở về tay Vân Triệt, đôi mắt đẹp nhìn kỹ lấy Vân Triệt, bình tĩnh nói, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi tự xưng thần y, y thuật cũng xác thực cao thâm, kịch độc trong người ta ngươi có thể phẩy tay một cái hóa giải, Cổ Thu Hồng gieo cổ độc trong cơ thể Thương Phong Hoàng đế, ngươi cũng dễ dàng dò ra, ngươi lại còn hiểu được đan trận, tùy tiện có thể luyện chế đan dược quý như vậy. Những năng lực này, tùy tiện một loại, cũng đủ để kinh thế hãi tục, chỉ cần ngươi muốn tiến vào tông môn. Ta tin tưởng hết thảy tông môn trong Thương Phong đế quốc đều chào đón, cũng cho ngươi địa vị cao cùng vinh hoa vô tận, tại sao ngươi phải cúi đầu ở nơi nho nhỏ thế này? Vẫn chỉ là đệ tử nội phủ bình thường. Đã vào tông môn, cả đời không được rời, bằng không chính là bội phản, chỉ có thể cả đời vì một tông môn mà sống. Chuyện này đối với ta mà nói, không khác gì lao tù. Thứ ta theo đuổi là tự do tuyệt đối. Nửa câu sau Vân Triệt không có nói ra, đó chính là khống chế tuyệt đối. Mà bất luận trước đây hay sau này, điều kiện tiên quyết chính là nắm giữ sức mạnh to lớn. Đó không phải bởi vì hắn yêu thích quyền bính, mà hắn đã mất đi quá nhiều, sau khi trọng sinh lại không muốn tiếp tục mất đi. Tiểu tiên nữ vẻ mặt không thay đổi, đối với những lời đầy kiêu ngạo của hắn không phản ứng chút nào. Nàng lại hỏi, ngươi đã theo đuổi tự do, nếu ngươi có những năng lực này tại sao phải cho ta biết? Ngươi không sợ ta chuyển ra ngoài sao? Nếu như bị những tông môn kia biết ngươi có y thuật, cộng thêm năng lực chế thuốc lợi hại như vậy, mà ngươi vừa không có năng lực chống cự lẫn tự vệ, đến thời điểm đó ngay cả muốn tự do cũng không được. Hoặc là thuận theo, hoặc là bị ép thuận theo. bởi vì ta tin tưởng ngươi. Vân Triệt mỉm cười, người như ta, ở mức độ của ngươi, căn bản không cần nhìn đến ta một chút, nhưng vì người nhỏ nhặt không đáng kể như ta, ban đầu sau khi trọng thương, ngươi không cứ như vậy rời đi, trái lại vẫn bên cạnh ta chừng mấy ngày, còn dùng huyền công chữa trị giúp ta. Sau khi rời đi 2 tháng lại đúng hẹn trở về, đêm qua thời điểm nguy hiểm xuất thủ cứu mạng của ta. Điều này đều chứng minh, tuy rằng ngươi bề ngoài nhìn qua băng lãnh nhưng nội tâm rất hiền lành. Hơn nữa, tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy, coi như người khác nói ngươi chính là tiên nữ, ta cũng nhất định sẽ tin, nhìn thế nào cũng không giống người xấu. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng. Tiểu tiên nữ nghiêng đôi mắt đẹp, âm thanh tuy xem thường, nhưng ánh mắt dịu đi mấy phần. Tiểu tiên nữ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vân Triệt bỗng nhiên nói. Ngươi có phải? Ngươi ở nơi đó chứ? Vân Triệt tỏ ra thăm dò hỏi. Tiểu tiên nữ không hề trả lời, không có thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. Vân Triệt nở nụ cười, sau đó một trận do dự, hỏi, vậy ngươi có biết một người tên Hạ Khuynh Nguyệt, nàng chắc cũng là đệ tử Băng Vân Tiên Cung các ngươi. Tiểu tiên nữ ánh mắt đột nhiên cô đọng, ngươi biết Khuynh Nguyệt. Tiểu tiên nữ đối với cái tên Hạ Khuynh Nguyệt này phản ứng dọa Vân Triệt giật bắn mình, hắn gật đầu nói, ừ, quen biết, từ lúc nhỏ. Bởi vì ta giống như nàng ấy, đều sinh ra ở Lưu Vân Thành, chỉ có điều sau đó nghe nói nàng ấy lập gia đình, sau khi thành thân không bao lâu, rồi rời Lưu Vân Thành, đi đến Băng Vân Tiên Cung. Không sai, Khuynh Nguyệt đích thật là đệ tử cung ta. Nhưng chuyện của nàng ngươi không cần biết. Ngừng lại một chút, nàng liếc Vân Triệt, nói, nếu như ngươi năm nay đại biểu Hoàng Thất tham gia Thương Phong xuất chiến, ngươi có thể nhìn thấy nàng. Năm nay nàng sẽ tham gia Thương Phong xuất chiến. Vân Triệt kinh ngạc, nhưng là, tuổi của nàng xấp xỉ ta, hiện tại vừa mới tròn 17 tuổi, 17 tuổi, đã tham gia, không quá miễn cưỡng sao. Lúc hắn chia lìa Hạ Khuynh Nguyệt, huyền lực Hạ Khuynh Nguyệt mới sơ huyền cảnh cấp 10. Coi như nàng che giấu, cũng nhiều nhất là vào nhập huyền cảnh, lấy khởi điểm nhập huyền cảnh, trải qua 1.5 năm liền đi tham gia Thương Phong xuất chiến, đâu chỉ là miễn cưỡng. Hừ, những người khác tự nhiên không thể, nhưng Khuynh Nguyệt có thể. Lần trước, Lăng Vân có thể 17 tuổi đứng đầu bảng, Hạ Khuynh Nguyệt của Băng Vân Tiên Cung ta cũng có thể. Khuynh Nguyệt thiên phú cùng sức lĩnh ngộ nhân sinh khó gặp, không người nào có thể so sánh, ngay cả là Lăng Vân chưa chắc đã bằng. Lần này Thương Phong xuất chiến, Khuynh Nguyệt đối thủ chỉ có một, đó chính là Lăng Vân. Lần trước tham dự, Băng Vân Tiên Cung ta đều đến vòng cuối cùng. Mà dù cho đối mặt Lăng Vân 3 năm sau, Khuynh Nguyệt tuyệt đối sẽ không thua. Lúc nói tới Hạ Khuynh Nguyệt, thần thái tiểu tiên nữ hoàn toàn không giống lúc bình thường, bên trong lộ ra không ít kiêu ngạo thêm mong đợi, đương nhiên còn có nồng đậm tự tin. Vân Triệt thật lâu không nói gì. Lăng Vân thực lực khủng khiếp đến mức nào hắn đã nghe qua. Mà trong lời nói tiểu tiên nữ, nhưng đối với Hạ Khuynh Nguyệt chiến thắng Lăng Vân 20 tuổi vô cùng tự tin. Với Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng thiên phú không chỉ có huyền mạch, còn có đối với huyền lực thông suốt, kiểm soát, khả năng lĩnh ngộ vân vân. Năm đó Lăng Vân đạt được đầu bảng, Hạ Khuynh Nguyệt chỉ có 14 tuổi vừa mới gia nhập sơ huyền cảnh, mà Lăng Vân đã linh huyền cảnh cấp 9. Bây giờ, Lăng Vân tất nhiên qua linh huyền, bước vào địa huyền cảnh, có thể trước 20 tuổi tiến vào địa huyền cảnh, toàn bộ thiếu niên Thương Phong đại lục cũng chỉ có một người Lăng Vân, chênh lệch lớn như thế. Băng Vân Tiên Cung không biết, nhưng cũng có tự tin có thể chiến đấu với Lăng Vân. Trái tim Vân Triệt không khống chế co giật. Nếu như đây là thật, như vậy thiên phú Khuynh Nguyệt cũng thực quá kinh khủng. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, ngươi cũng không cần tin tưởng. Ngươi hôm qua đã gặp Lăng Vân, đã tán thưởng hắn không hề kẽ hở, nhưng tiếc rằng Thương Phong xuất chiến lần này, thanh danh hắn cũng nên giảm bớt rồi. Vân Triệt chậm rãi gật gật đầu, nhỏ giọng nói, nguyên lai nàng đã lợi hại như vậy. Ngạch, tiểu tiên nữ, ngươi biết là nam nhân nào vận may tốt như vậy, lại có thể cưới nữ tử lợi hại như vậy làm nương tử. Nàng thành thân, bất quá cũng chỉ vì gia tộc không bị mang danh bội ước. Cung chủ biết nàng thiên phú, cảm thấy lòng nàng trung thành tuyệt đối, càng không hề lo lắng. Hơn nữa nàng gả người kia trời sinh huyền mạch tàn phế, một đời chỉ có thể là kẻ tàn phế. Khuynh Nguyệt cũng xin thề đối với hắn chưa từng có một tia tình cảm, vì lẽ đó, nàng mới ngoại lệ trở thành đệ tử duy nhất thành thân trong cung ta. Sau khi thành hôn, liền lập tức về Băng Vân Tiên Cung, sau này vĩnh viễn không bao giờ gặp lại trượng phu. Vân Triệt, như lời ngươi nói, này đích thật là nam nhân may mắn. Ngay cả ngàn vạn người, cũng không xứng với Khuynh Nguyệt, nhưng lại cùng Khuynh Nguyệt kết duyên phu thê, cũng coi như trời cao đối với hắn ban ân huệ. Tiểu tiên nữ liếc mắt nhìn Vân Triệt, tiếp tục nói, liên quan đến Khuynh Nguyệt, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết những thứ này, ngươi đem bí mật nói cho ta, những câu nói này cũng coi như là báo lại. Cộc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, ngoài cửa truyền đến thanh âm Lam Tuyết Nhược, Vân sư đệ, ngươi đang ở bên trong sao? Tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên, trước mắt Vân Triệt nhưng mảnh băng hoa tung bay, tiểu tiên nữ đã như tiêu tàn như ảo mộng biến mất ở nơi đó. Vân Triệt đi tới mở cửa phòng, còn chưa chờ Lam Tuyết Nhược mở lời, hắn bình tĩnh nói, sư tỷ, ta muốn tham gia Thương Phong xuất chiến lần này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.